Tiêu Huyền, ở Tiêu gia vậy, dù 5 lần 7 lượt được Tiêu Huyền giúp đỡ nhưng trong lòng Tiêu Viêm có cảm giác không phục. Dồn nén những suy nghĩ trong lòng, Tiêu Viêm đi thu dọn lại những gì còn trên bàn. Nhã Phi ở một góc nào đó hoàn toàn không có chút kích động nào cả. Nàng mỉm cười cực kỳ xinh đẹp, lúc này nàng không có một chút nào yêu mị quyến rũ cả. Đôi mắt to tròn ngậm nước, đôi môi đỏ kiều diễm nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người thanh niên anh tuấn bên dưới kia tràn ngập yêu thương. Nhã Phi hiện giờ như bông hoa sen nở rộ vậy, bình dị nhưng lại thanh khiết, dịu dàng nhưng lại không thiếu đi sự mạnh mẽ. Nhã Phi khẽ lẩm bẩm, ta biết chàng sẽ làm được, không chỉ cần là chàng thì sẽ nhất định được. Yêu Dạ ở cũng ở một góc khác, thân hình mảnh mai tựa vào bức tường, cánh tay vân về đôi môi nhìn về phía Cơ Huyền, không nghĩ tới có ngày nàng nhìn nhầm. Nàng chỉ chú ý tới người được gia lão đánh giá cao cuối cùng đánh mất cơ hội lôi kéo một kẻ có tiềm lực không kém. Hiện giờ nếu nàng muốn lôi kéo thì người ta có lẽ kinh bỉ nàng. Thậm chí đến nàng cũng không bỏ mặt mũi xuống được, nghĩ một hồi Yêu Dạ cười khổ không thôi. Hai, không nghĩ tới tiểu tử nham kiều kia cuối cùng cũng thất bại. Có điều việc này cũng không nói lên việc gì, hắn thực sự vẫn rất xuất sắc. Nạp Lan Kiệt thở dài nói, ân, Nạp Lan Yên Nhiên hơi gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thân thể đơn bạc giữa sân. Thanh niên toát ra vẻ già dặn, không nhịn được nét tươi cười có chút khác thường. Hắn thực sự rất xuất sắc. Cách chương.